Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại đi ký vào bản hợp đồng đó chứ. Cho dù thủ lao hậu hĩnh như thế nào thì cũng không nên ký. Cô bần bực nhìn bộ đồ ở trên tay. Thử đổ, một chút hứng thú cô cũng không có. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Người gõ tương đối là cố chấp. Bà xã à, em tính ở bên trong tới tận đêm hay sao? Xong rồi đây. Ôn Ngọc Thanh nhịn không được thấp giọng nguyền rủa. Người này một chút tính nhẫn nại cũng là không có. Không biết rằng một cô gái phải mất bao nhiêu thời gian để thay đồ hay sao? Khi cửa phòng thay đồ được từ từ mở ra, thì giờ Thiên Hàn ngây người, ánh mắt kinh ngạc lại khó có thể tin. Áo trắng không tay bo ngang không, cô dạng đơn thuần ở giữa thiết kế gợi cảm. Quần áo được cắt may vừa người. Quần ống dài màu xanh da trời, bên hông phối hợp với một sợi xích bạc nguyên chất, trông rất là đáng yêu. Chân đi một đôi giày cao gót, có đai màu trắng gạo, cả người dường như là thoát tục. Khóe miệng anh không tự chủ mà nhích lên, toàn bộ tế bào trong cơ thể như là nhảy múa. Anh quả nhiên là nhặt được bảo bối, trên người cô vĩnh viễn có thể khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn có được không? Cô hỏi có một chút thận trọng, mặc dù mình rất là vừa lòng, nhưng cũng muốn nghe được ý kiến đồng ý của anh. Cực kỳ xinh đẹp. Anh cho cô một cái ôm nhiệt tình, thuận tiện đặt mặt lên mặt cô mà hôn một cái. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Cái tên sắc lang này lúc nào cũng nghĩ tới việc sàm sỡ cô, thật là hạ lưu ti bì mà. Em là bà xã của anh. Anh cười hài lòng lại làm càn. Anh không cần phải nhắc lại sai lầm của em đâu. Nghĩ đến bản hợp đồng đó thì cô lại đau lòng. Biết vậy thì đáng chẳng làm. Nếu như ngày đó không vào sở ra thì tất cả cũng sẽ không như bây giờ. Cô vẫn có thể sống cuộc sống bình thường của mình. Đây là sự sỉ nhục của anh nha. Anh nhíu mày không thích cô dùng lý do này để mà thoái thác. Anh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Trong thương trường không ít ông chủ lớn muốn anh làm con rể. Anh là chàng bạch mã hoàng tử của biết bao nhiêu cô gái. Ôn Ngọc Thanh mấp máy môi, không nặng không nhẹ mà lầu bầu một tiếng. Đó cũng là tự bản thân tự chuốc phiền toái. Anh nở ra một nụ cười. Nói không sai, đúng là tự chuốc phiền. Chỉ có điều, anh rất là hài lòng với quyết định sáng suốt của mình lúc đó. Cô tạo cho anh cảm giác hạnh phúc vui vẻ mà từ trước đến nay anh chưa từng có. Nhìn túi lớn túi nhỏ đặt lên trên xe, Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ làm mặt quỷ. Cô hình như có một chút quá đáng. Mua nhiều đồ như vậy, hơn nữa cô khẳng định bên trong có hơn phân nửa căn bản cô sẽ không dùng đến. Lãng phí là một tội ác. Trong lòng của cô hướng về Thượng Đế sám hối 3 giây. Chúng ta đi uống trà buổi trưa. Em muốn uống cái gì? Em muốn về, mệt muốn chết đi rồi. Cô đưa tay xoa xoa mắt. Phụ nữ đi dạo phố không phải sẽ không biết mệt mỏi hay sao? Anh nở ra một nụ cười có một chút xíu cợt. Nhìn bộ dáng chân mày của cô nhíu lại tự như một con mèo ba tư yêu xìu, lời nhắc đến mê người. Ôn Ngọc Thanh lườm anh một cái rồi đem mặt quay đi hướng khác. Em không quen đi giày cao gót. Đều là do anh ta làm hại, vì muốn cô mặc đồ mới nên đã mua một đôi giày cao gót 6 phân, quả thật giống như là đi cà kheo. Mặc dù nhìn qua dáng người thon dài nhưng rất là đau nha. Không phải vì làm đẹp mà mọi phụ nữ đều chịu hy sinh hay sao? Nhưng còn phải xem đối tượng hy sinh là ai. Cô tặng anh một cái nhìn xem thường. Anh nhíu mày lại giống như là liếc cô một cái. Chưa từng nghe qua phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ hay sao? Thưa cho anh đồng cảm. Nhưng chỉ có phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ ư? Cũng chẳng phải là thế kỷ 21 rồi. Anh nghĩ rằng phái nữ bọn em sẽ không tiến bộ hay sao chứ? Cũng có đạo lý nha. Thật sự chứ sao? Cô nhìn xe đi vào cửa hàng, rồi nhanh chóng dừng ở cửa của một tòa cao ốc văn phòng mười mấy tầng xa hoa. Ánh mắt của cô chợt hiện lên, không biến sắc mà tạo ra một nụ cười yếu ớt. Gần đây anh có đi bệnh viện để kiểm tra thân thể hay không? Không có. Vậy thì khó trách nha. Cô như là tình ngộ, hiểu rõ mà gật đầu. Tại sao anh cảm thấy lời nói của em có chứa đầy hàm ý chứ? Hơn nữa tuyệt đối không phải là ý tốt. Cô đưa tay vỗ vỗ vai anh, nở ra một nụ cười rất là thương hại. Em chỉ là thương tiếc thay cho anh thôi. Thương tiếc ư? Lúc này anh cảm thấy có điều mờ ám. Đúng nha. Tuổi còn trẻ mà mắc bệnh chưa già đã ngốc. Trời cao thật là cố kỵ anh tài mà. Cô rất là nghiêm túc gật đầu về mặt thành khẩn, cuối cùng là cất tiếng thở dài. Sở Thiên Hàn ánh mắt lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Chưa già đã ngốc, cô thật sự là có đúng can đảm nha. Nhìn anh mặt cực kỳ tức giận. Nhưng nếu anh không phải là ngốc, làm sao lại lái xe tới đây chứ? Nơi này là như thế nào? Đây là sở ra sao? Không phải. Vậy thì anh rõ ràng là ngốc rồi. Chúng ta rõ ràng là nói trở về nhà. Anh lại lái xe đến công ty. Đây không phải là đầu óc có vấn đề là gì chứ? Cô nhíu mày cất lời chất vấn. Em sợ đến công ty Sở ra sao? Anh cười rồi cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net